Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, mà tạo thành này đoạn vết rách, chính là Lê Ca, 20, hiện trường một trận loạn đấu. Bọn quái vật duỗi dài móng vuốt chiều không trung cánh chim chảo qua đi. Các người chơi cũng lấy ra chính mình trên người sở hữu có thể sử dụng đồ vật. Nhưng cánh chim vẫn như cũ hoàn chỉnh thả thế tới rào rạt. Bọn họ căn bản không dám dừng lại động tác, chỉ cầu có thể ở lung tung đánh nhau chung mèo mù vớ phải chuột chết mà đánh tìm được cái biện. Pháp, loại này hành vi cùng chơi tay du thời điểm cùng đoàn đội một trận hạt thao tác có hiệu quả. Như nhau chi diệu, chỉ là bất đồng ở chỗ, một cái đã chết còn có thể sống lại, mà một cái khác lại không được, nhưng là làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là. Vô luận bọn họ đánh thành bộ dáng gì, đối phương cánh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, gần là tốc độ chậm hạ một chút, nhưng điểm này hoàn toàn có thể xem nhẹ không nhớ. Bọn họ tất cả đều bị bao lên, mà cùng bọn họ đánh nhau cánh gần là bồi bọn họ chơi trò chơi đạo cụ. Thôi, nhưng cho dù là chơi trò chơi, những cái đó cánh cũng cách bọn họ càng ngày càng gần, xong rồi, ở cánh xông lên thời điểm. Mọi người đều không khỏi dừng động tác, trong lòng cùng trên mặt đều tràn ra tuyệt vọng, trong đám người thậm chí truyền đến thấp thấp khóc tiếng khóc. Còn có người nhỏ giọng mắng. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại này đánh không chết quái vật? Mà ở lúc này, vây quanh bọn họ toàn bộ cánh không gian đột nhiên chấn một chút chít chít chít chít ở cánh bên. Ngoài, truyền đến ồn ào nào đó côn trùng thanh âm, mọi người theo tiếng nhìn lại, một người nhịn không được ngoạ tào một tiếng. Sau đó ánh mắt mọi người cũng đều theo qua đi, Lê Ca cầm trên tay tước ảnh đao. Đao thượng độ xua tan kim quang thuộc tính tạp. Đang cùng một bó cánh tư đấu, hai phương các chấp nhất lực, ai cũng không cho ai, lại xem cánh đỉnh, mặt trên lưu có rõ ràng bị cắt quá dấu vết, thế cho nên đỉnh đầu càng thêm bén nhọn, liền ở bọn họ kinh hô một tiếng nhìn qua đồng thời. Lê Ca động tác một sai, cánh mũi nhọn cọ qua nàng gương mặt, trên mặt nhanh chóng xuất hiện một cái tơ máu, ngay sau đó máu tươi liền giật ra tới, nhận thấy được huyết tinh khí vị. Kia cánh vặn vẹo đến càng thêm lợi hại lên, thứ hướng Lê Ca tốc độ cũng càng thêm dồn dập, Lê Ca cong lên khóe miệng, nàng dư quang đảo qua chung. Quanh, mặt khác sườn quả nhiên cánh cũng dừng công kích động tác. Ở cùng nàng tư đấu cánh mặt sau chờ đợi Lê Ca bị thua kia một khắc trở lên tới chia cắt những người. Khác cũng không khỏi muốn tiến lên hỗ trợ, càng già đã có người lại nhặt lên trên mặt đất vũ khí ngo ngoe dục dịch. Mà nhưng vào lúc này, Lê Ca đột nhiên bán một cái giả động tác, kia thúc cánh vọt mạnh lại đây, nhất thời thu không được tư thế, thẳng tắp chui vào Lê Ca phía sau cánh vách tường trung tức. Bên ngoài truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết kia thúc cánh rốt cuộc phát hiện. Chính mình vào bẫy dập, nhất thời giận khởi, vội từ cánh vách tường trung rút ra, mà lúc này, Lê Ca đột nhiên lớn tiếng nói, Boss! Giúp ta khống chế được chúng nó. Boss phản ứng cực nhanh. Cơ hồ ở Lê Ca xoay người thời khắc đó liền vô phùng cắm thượng đánh nhau. Trên tay hắn chấp nhất một phen cây quạt, là mới vừa rồi từ thi tá trong phòng mang ra tới. Những cái đó cánh nhìn đến cây quạt, động tác có rõ ràng chỉ độn, mà Boss liền thừa dịp giờ khắc này đột nhiên phiến khai. Trong không khí đình trệ bột phấn bị đột nhiên thổi bay. Và cánh trong ngoài sườn tất cả đều dính thượng, mà cánh cư nhiên đột nhiên run run một chút, ở mọi người trong ánh mắt biến thành bột mịn tiêu tán, mặt khác cánh thấy thế. Do dự mà đang muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, cánh vách tường ngoại lại lần nữa truyền đến một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết đồng thời. Mật không thể phân cánh vách tường xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Hơn nữa không ngừng tăng đại chung, mà tạo thành này đoạn vết rách. Chính là Lê Ca đem tước ảnh đao chui vào mới vừa rồi cánh chát qua cửa động chung. Đồng thời thúc đẩy tước ảnh đao thượng tinh thần độc tố. Và cảm giác chui vào đi không giống như là chát ở vật cứng bên trong khi. Lê Ca liền biết chính mình đổ đúng rồi. Này đó cánh như vậy linh hoạt, chính là bởi vì chúng nó mặt trên có thần kinh khống chế được mà này đó thần kinh giấu ở cánh cứng. Rắn xác ngoài bên trong, thả này xác ngoài chỉ có thể từ cánh bản thân đi thứ mới có thể đâm thủng. Ngay cả tước ảnh đao cũng chỉ là liên tục tính mà từ bên cạnh tước khai một bộ phận. Nhưng nếu muốn trực tiếp chui vào thần kinh chung, hiển nhiên thực khó khăn, cho nên, ở cùng cánh tư đấu khi, Lê Ca liền cố ý muốn hướng bên này dựa, trước chọc giận cánh, lại cấp ngon ngọt đánh sâu vào. Cuối cùng thừa dịp chúng nó hưng phấn là lúc thiết bẫy dập làm chúng nó chính mình nhảy, boss không? Khỏi khen ngợi mà cong cong môi, mà ở Lê Ca khống chế kia chỉ cánh lúc sau liền lập tức thúc giục. Độc tố, cánh đau đớn khó nhịn, nhanh chóng cuộn lại thanh đoan, bởi vậy bại lộ ra một chỗ lỗ nhỏ. Mặt khác cánh thấy thế muốn bổ thượng kia chỗ động, nhưng Lê Ca thủ đoạn chợt lóe, tức ảnh đao nháy mắt biến thành năm đem, chiều bốn phía gọt bỏ trong lúc nhất thời cánh vách tường lại lần nữa đong đưa lên. Những người khác cũng tới sĩ khí, sao khởi trong tay vũ khí liền cùng chúng nó cương, boss lúc này nói. Lâm Lạc, ngươi lại đây, Lâm Lạc thấy tước ảnh đao cùng những cái đó cánh còn có thể để trong chốc lát. Liền chiều boss đi qua đi, boss thu hồi cây quạt. Trong không khí phát ra bang một tiếng, trong đám người liền có người xoay người lại, từ trong lòng lấy ra một vật chiều Lê Ca mới vừa rồi chạm vị trí đi đến. Lê Ca vừa thấy, người nọ đúng là nửa thủy, hắn đang làm cái gì? Boss giơ tay ở cây quạt đế quả nhiên mộc bính thượng sờ qua đi một đạo. Theo sau ấn một chút, ngay sau đó Lê Ca liền nhìn đến cây quạt cái đáy khai cái miệng nhỏ. Từ bên trong toát ra tam căn đoàn hương, cách là mơ siêu, Boss đem hương đưa cho Lê Ca. Lại từ trong túi lấy ra một đôi đá lấy lửa. Bọn họ phía trước đại thế giới kia là cổ đại đạo thuật. Truyền thuyết vị kia đạo sĩ chính là như vậy thu phục Nga quái. Chỉ là người nọ sau khi chết đạo thuật thất truyền, thả nếu muốn thu phục cần thiết bị chúng nó cắn nuốt. Cho nên thi tá bọn họ không muốn thử kia vì cái gì. Lê Ca nhanh chóng quét Lăng Kỳ liếc mắt một cái. Hắn mới vừa rồi rõ ràng nói không có biện pháp giải quyết, biện pháp này viết ở một quyển sách cổ. Lúc ấy chỉ có thi tá nhìn, mà này đó cũng là hắn trộm mang ra tới, Lê Ca. Ngoặc kép, không muốn thử còn đem mấy thứ này mang ra tới, cho nên hắn trong lòng kỳ thật là ở chờ mong cái gì. Boss cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, tốt xấu là hôm nay phái thượng công dụng, hắn biểu tình cũng nói được thượng bình tĩnh, nhất phía bên phải là Lâm cùng An, bên trái là ngươi. Nửa thủy phụ trách họa trận, có thể, Lê Ca gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, lấy đi đá lấy lửa cùng hương đi đến nhất bên trái bên cạnh. Thuần thục mà đánh hỏa, tức khác, từng trận yên hương tràn ngập, trong không khí dần dần có vẻ có chút mơ hồ không rõ, mà không trung lại lần nữa truyền đến những cái đó thiêu thân hí thanh, Lê Ca nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy boss rất là nhàn nhã mà đứng ở chính giữa nhất vị trí phiến phong, rõ ràng bốn người đều thực nhàn nhã mà đứng, nhưng những cái đó cánh lại như là nhìn đến cái gì khủng bố sự vật. Liền tiến lên cũng không dám, chỉ có thể so vừa nãy càng thêm dùng sức mà ngược người chơi khác. Người chơi khác cũng dần dần phát hiện chính mình đánh cũng vô dụng. Không có giống Lê Ca kia đem chém sắt như chém bùn tước ảnh đao. Bọn họ bình thường vũ khí căn bản chỉ có thể ngăn trở 0.1 giây, thả ở phát hiện bên này tình huống. Lúc sau, bọn họ rất có mục đích tính mà rời đi lại đây, lúc này. Trên mặt đất nổi lên ánh lửa, Lê Ca rũ mắt nhìn lại. Kiến giải thượng sáng lên đạo đạo lân hòa, theo boss thông gió thổi lưu. Đạo đạo lân hòa thong thả mà đi lên trên đi, liền ở đồng thời. Nửa thủy dùng máu tươi vẽ xong rồi trận phù, mày áp lực thấp, tiếng quát nói, phá, ngoặc kép, hết chương.